Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu nhìn dạ phục trong tay hai người trợ lý. Đó là bộ lễ phục nữ thần màu xanh đậm, có đôi giày cao gót màu bạc. Cô phải nhớ kỹ. Cô gái kia đứng bên hồ bơi, nghiêng đầu nhìn cô. Cô là một ngôi sao, cô vĩnh viễn thuộc về sân khấu. Nếu cô làm tâm hồn và thân thể kiêu ngạo, về sau bỏ những trang phục tầm thường sang một bên. Mà kệ bên trong cô có bao nhiêu nghèo nàn, cô phải hy sinh tất cả để mình trở nên vinh quang chói lọi. Chỉ cần cô không xem nhẹ chính mình, chỉ thế giới này không có ai xem nhẹ cô. Cận Nhu nhất thời kích động nhìn bộ lễ phục, thay đổi quần áo rồi trở về thôi. Cạnh tranh vai nữ chính xuất sắc nhất sắp bắt đầu. Thượng đế không phải chỉ thuộc một mình cô. Ông ta đối với cô tàn khốc, tự nhiên cũng sẽ đối với người khác tàn khốc. Cô từ từ xem kịch hay đi. Chỉ cần tối nay ai có thể vượt qua bước này, năm sau người kia nhất định có thể giăng đèn kết hoa. Lúc này người ngu xuẩn rất nhiều, cô phải học thông minh hơn một chút. Mà Cần Nhu ngẩng lên, cắn chặt răng tức giận nói, hôm nay tôi muốn nhìn Hạ Tuyết. Cô có thể cười đến cuối cùng hay không? Tôi cũng không tin may mắn vĩnh viễn thuộc về cô. Cần Nhu mặc dạ phục màu xanh dương, tóc buộc, thậm chí tóc trên trán chảy ngược lên, lộ vầng trán rộng. Cô đi về phía trước, vừa hưởng thụ ánh mắt mọi người, chợt phát hiện cô gái kia nói rất đúng. Cô là một ngôi sao, trời sinh thuộc về sân khấu. Bất cứ lúc nào cô cũng phải chuẩn bị nghênh đón ánh mắt của vạn người, nếu như cô muốn mình tỏa sáng. Cẩn Nhu kéo váy dài ngồi bên cạnh Tiêu Vãn Linh. Tiêu Vãn Linh nhìn Cẩn Nhu đổi trang phục, bà ta vô cùng tán thưởng, rất đẹp đấy, đây mới là Cẩn Nhu mà tôi biết. Cẩn Nhu không lên tiếng, chỉ ngẩng mặt nhìn phía khán đài vừa trao xong giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất. Lần này đoạt nam phụ xuất sắc nhất là diễn viên Ngô Trác Văn, hắn bằng vào Tinh Mộng Tình Duyên diễn vai người đàn ông thâm tình, cuối cùng vì nữ chính hiến tặng giác mạc đôi mắt được mọi người nhất trí khen ngợi. Sau khi trao giải nam phụ xuất sắc nhất xong, tiếp đến là vai nữ chính xuất sắc nhất. Lúc này trên sân khấu biểu diễn ca múa, sau đấy đến biểu diễn ca khúc chủ đề các bộ phim. Hà Tuyết mỉm cười trò chuyện với Trương Kính Trung. Hà Văn Vũ ngồi gần cô trầm giọng nói, nói thật đi, có lo lắng không? Hà Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Vũ, dường như tôi bắt đầu lo lắng đây. Tuy nói rằng không lo lắng nhưng vẫn rất hồi hộp. Lần này cạnh tranh kịch liệt thế, tôi hoàn toàn không nắm chắc. Không phải là cô là anh hậu dư? Đây là giải thưởng lớn trong nước mà, tôi chắc chắn sẽ chú ý hơn. Hạ Tuyết mỉm cười nói có chút không tự nhiên. Hà Văn Vũ cảm thấy đau lòng, ôm nhẹ Hạ Tuyết vào ngực. Mẹ ơi! Hi Văn đột nhiên ôm vai mẹ. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần, mẹ bình tĩnh một chút. Không phải quảng cáo đã nói à? Đây bất quá là một cột mốc trong đời mà, cố gắng lên, đừng làm mất mặt con. Hạ Tuyết không có tâm tình đấu võ mồm với con gái, chỉ nhìn chằm chằm bộ dáng lạnh lùng của con, trong lòng không nhịn được nhớ đến hình ảnh người đàn ông kia. Trong miệng cô không nhịn được lầu bầu, tính tình giống hệt cha con. Phần biểu diễn ca khúc nhạc phim hết, ngay sau đó là thời gian quảng cáo. Tạ Anna cẩn thận cầm ly cà phê nóng đi vào phòng làm việc của Hàn Tổng Tài, liếc mắt nhìn tivi. Cô có chút căng thẳng. Tổng Tài à, có phải mấy phút nữa là đến buổi lễ trao giải phải không? Hà Văn Hảo không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục xem xét tài liệu. Dường như cô đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với lĩnh vực này. Vẻ mặt Tạ Anna đỏ lên nhưng không nhịn được, mỉm cười. Vì năm nay cạnh tranh kịch liệt, hiếm khi nào bốn ngôi sao điện ảnh xuất sắc đoạt giải ảnh hậu, sau đó được đề cử vai nữ chính xuất sắc nhất. Bọn họ đều có thực lực tương đương nhau. Lúc nãy chúng tôi ở phòng thư ký bàn luận về chuyện này, nói là không biết năm nay người nào đoạt giải, mà kệ là ai đánh bại ba người khác, đó là một chuyện vô cùng thú vị. Rốt cuộc Hà Văn Hạo không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Tạ Anna. Tạ Anna không dám lên tiếng, chỉ đành đi ra ngoài. Hà Văn Hạo cúi đầu xem văn kiện, ngồi đi. Lúc này Tạ Anna vui vẻ quay đầu liếc nhìn Hà Văn Hạo, vội vã ngồi trên ghế salon xem TV. Hà Văn Hạo không nhịn được ngẩng đầu nhìn màn hình, nghĩ đến Hạ Tuyết đang ngồi ở hiện trường, không biết là có cảm xúc gì, nhất định rất vô dụng. Daniel ngồi trên ghế salon, nhận lấy ly rượu nho từ tay Thanh Nhã, nhìn màn hình TV nín thở, hớp ngụm rượu đỏ. Thanh Nhã và tất cả người giúp việc căng thẳng chờ đợi. Bạn nói trong cuộc đời người lúc này có bao nhiêu kích thích đây? Bạn bị hàng triệu người chăm chú nhìn, bạn hưởng thụ thành công và thất bại kích thích nhất. Cho nên chỉ cần chúng ta biết hưởng thụ cuộc sống, nụ cười đối với thành công và thất bại, tự nhiên cuộc đời sẽ cho được đền đáp. Hiện trường buổi lễ trao giải, người nữ chủ trì mỉm cười cầm micro đi tới trước khán đài. Mỗi giai đoạn cuộc đời cũng giống như một bữa tiệc, có thành công có thất bại, có khen thưởng hoặc mất tất cả. Trong quá trình này chắc chắn sẽ có số người vỗ tay cổ vũ cho bạn. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng cố gắng, cuối cùng một ngày chúng ta có thể đứng trên đỉnh cao, tiếp nhận sự đánh giá và phê bình của người khác. Chúng ta không e ngại bất cứ điều gì, bởi vì chúng ta đã cố gắng hết sức. Đã đến thời khắc thú vị. Sau đây là lễ trao giải kim mã vai nữ chính xuất sắc nhất. Chúng tôi xin mời hai vị khách mời danh dự lên trao giải, là người 5 lần đoạt giải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net